Chương 753, 12 pháp tắc cá truyền kỳ. Chương 753, Long sư gia tộc mật khố, tất cả bảo vật quét một cái sạch thủ nhi đại chi là một tòa thời gian tháp. Có thể bắt đầu rồi. Gần sổ cẩn thận phóng xuất thời gian tháp, ở vũ quang trong kính đưa vào thời gian động quật không gian tọa độ, cửa không gian mở ra thời gian chi lực ngưng tụ thành trạng thái dịch năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà vào, nguyên bản thời gian chi lực khô kiệt thời gian tháp bắt đầu phục tô chân đang uy năng. Thời gian tháp, tối cao gia tốc thời gian ngoài tháp một ngày bên trong tháp cũng là 100 năm. Cái này đã cùng man hoang cổ dịu mạnh nhất gia tốc thời gian giống nhau, đương nhiên tiêu hao thời gian chi lực sẽ đạt tới một cái con số kinh người. Bình thường dùng để tu luyện quá xa xỉ có bao nhiêu thời gian chi lực cũng không đủ, thế nhưng ở có chút cần đại lượng thời gian đột phá quan khẩu dùng để bế quan lại thích hợp bất quá. Tỷ như lúc này, có 100 năm liền đầy đủ hắn một đường đột phá đến thập tam giai á truyền kỳ. Pháp tắc, vô luận là hàn băng, bóng ma vẫn là mộng cảnh, hắn đều đã tại trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ 3.000 chủng hình thái. Bây giờ trên lệch không phải là linh hồn lực cùng đầy đủ huyết mạch độ tinh khiết cùng với năng lượng. Chuẩn bị xong tất cả, gần sổ bắt đầu chiết xuất trong tay truyền kỳ sinh vật huyết mạch. Từ 100 năm trước kiến tạo thiên không thành trước đây, hắn mà bắt đầu bất kể đại giới thu mua truyền kỳ sinh vật huyết mạch sinh vật cùng á chủng sinh vật, thuần huyết truyền kỳ sinh vật chỉ có số rất ít, đại đa số đều là vốn có một tia huyết mạch á chủng. Tại nơi 100 năm, ngoại trừ kiến tạo thiên không thành, còn lại tất cả tâm lực đều dùng tới để những á chủng đó sinh vật phản tổ tiến hóa. Cho đến ngày nay, đã sớm từ đó chọn lựa ra mạnh nhất 12.960 chủng huyết mạch, miễn là triệt để luyện hóa thôn vệ những thứ này, trong cơ thể hắn bóng ma chu a tể huyết mạch sẽ lần lượt bắt đầu kích hoạt bổ túc cuối cùng một khối bính đồ. Siêu não, có thể bắt đầu rồi. Gần sổ ra lệ. Choan huyết mạch thiêu đốt pháp trận đã bố trí kết thúc loại thứ nhất huyết mạch địa ngục chó ba đầu huyết mạch bắt đầu thiêu đốt chuẩn bị kích hoạt bóng ma chu a tể huyết mạch kích hoạt bắt đầu nằm hình vuông huyết chỉ trung nguyên tiêu nhắm lại con mắt, tiếp theo một cái chớp mắt từng cái thất giai tột cùng thuần huyết địa ngục chó ba đầu dồn dập ở trên không tốc biến, ở siêu não khống chế vu sư tháp nhân loại hình thái hạ trực tiếp bị phóng xuất toàn thân tiên huyết dưới vào huyết chỉ. Phẩm chất không đủ, vậy cầm số lượng để đền bù. Mấy trăm đầu địa ngục chó ba đầu bị phóng xuất toàn bộ tiên huyết ở trong ao máu thiêu đốt, cuối cùng chỉ có một chút tinh túy bị bóng ma chu a tể huyết mạch thôn phệ. Khi cuối cùng bóng ma chu a tể huyết mạch đã chướng mắt địa ngục chó ba đầu huyết mạch thời điểm, loại người thứ hai công phu bồi dục thất giai truyền kỳ sinh vật huyết mạch hậu duệ bắt đầu lấy máu. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm ước chừng thời gian tháp gia tốc thời gian 300 năm đi qua. 12.960 chủng truyền kỳ sinh vật huyết mạch mới có toàn bộ cháy hết, mà lúc này bóng ma chúa tể huyết mạch đã đạt được lột xác điểm tới hạn tùy thời có thể đột phá. Siêu não, có thể bắt đầu rồi gần sổ 300 năm tới lần đầu tiên mở mắt ra ra lệnh. Choang chủ thể linh hồn cường độ đầy đủ, pháp lực cường độ đầy đủ, tâm linh hư giống như cường độ đầy đủ, huyết mạch độ tinh khiết đầy đủ, cường độ thân thể đầy đủ, pháp tắc nắm giữ trình độ đầy đủ. Bắt đầu đánh phá cực giới hạn tiến giai thành thập nhất giai vu sư. Bắt đầu rồi. Gần sổ trong lòng hiện lên vẻ khẩn trương. Chức nghiệp giả thập giai trước đây. Có thể tự do tuyển trạch huyết mạch thiên phú pháp thuật cùng minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật, nhưng đã đến thập nhất giai về sau liền rốt cuộc không có đãi ngộ này, bởi vì thập nhất giai về sau vô luận là huyết mạch vẫn là minh tưởng pháp đều đã bắt đầu chân chính thuế biến. Từ đây lúc bắt đầu, chức nghiệp giả thân thể sẽ chính thức có được hình thái thứ hai. Không phải biến thân thuật chỉ là kích hoạt trong cơ thể huyết mạch lực lượng một loại biến thân. Nếu như một người sở hữu kim long huyết mạch, biến thân về sau có thể sở hữu cùng giai kim long 1% lực lượng cũng không tệ, bởi vì trong cơ thể huyết mạch tổng sản lượng cùng độ tinh khiết đều còn nở thìa ưu rất nhiều loại này biến thân, gặp phải chân chính kim long liếc mắt là có thể xem thấu là hàng giả. Mà thập nhất giai bắt đầu là chân chính hóa thành dung hợp huyết mạch sinh vật, tỉ như một người dung hợp kim long huyết mạch. Lúc này có thể triệt để biến thành một cái phát huy 100% lực lượng kim long, vẫn là một cái có thể phóng thích vù sư hết thể pháp thuật các lộ hủy trựa lực lượng kim long. Loại này biến thân, ngay cả là chân chính kim long trừ phi kiểm tra linh hồn, bằng không đều sẽ bị lừa dối không phân được thật giả. Một mực từ thập nhất giai đến truyền kỳ, loại này biến thân tiến hóa mới có thể đạt được hoàn mỹ phân cuối. Trong ao máu, theo huyết mạch kích hoạt gần sổ bắt đầu nhúc nhích biến hình, thời quang long. Trần thế cự mãng, băng xương cự nhân vương, địa ngục ảnh ma, u linh đường lang, thiên mục tinh thú, ma quỷ, kính ma, kim loại bị mông, huyết long, thời gian kim cương bảo thạch long đợi một chút hình thái qua lại không ngừng chuyển hoán. Choang chủ thể chính thức trở thành thập nhất giai bí pháp đê giai vu sư, bắt đầu thôn vệ linh hồn lực kết tinh để thăng linh hồn cường độ, cường hóa tâm linh hư giống như linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu đột phá thập nhị giai vu sư, huyết mạch biến thân bắt đầu tiến nhập giai đoạn thứ 2 đột phá thành công, chủ thể chính thức trở thành thập nhị giai bí pháp trung giai vu sư. Choang chủ thể tiếp tục thôn vệ linh hồn lực kết tinh để thăng linh hồn cường độ, cường hóa tâm linh hư giống như linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu đột phá thập tam giai vu sư, huyết mạch biến thân bắt đầu tiến nhập giai đoạn thứ 3 đột phá thành công, chủ thể chính thức trở thành thập tam giai bí pháp cao giai vu sư. Choang tâm linh hư giống như bắt đầu thuế biến, bắt đầu dung hợp pháp tắc sinh thành hổ lão huyễn pháp thì lĩnh vực pháp tắc lĩnh vực thuế biến bên trong, tâm linh hư giống như bắt đầu dung hợp chủ thể pháp tắc. Kiểm tra đo lường đến hàn băng, bóng ma, mộng cảnh tam đại hoàn chỉnh pháp tắc, hổ lão huyễn pháp thì lĩnh vực bắt đầu giai đoạn thứ nhất dung hợp. Chủ thể huyết mạch đạt được điểm tới hạn bắt đầu kích hoạt trong huyết mạch pháp tắc mảnh nhỏ thời gian long huyết mạch kích hoạt, từ đó tinh chế làm song chỉnh thời gian pháp tắc 3000 chủng hình thái hình thành pháp tắc chi thụ bóng ma chu á tể huyết mạch kích hoạt. Từ đó tinh chế làm song chỉnh bóng ma thôn vệ pháp tắc 3000 chủng hình thái hình thành pháp tắc chi thụ thời gian kim cương bảo thạch long huyết mạch kích hoạt, từ đó đưa ra hoàn chỉnh kim cương bảo thạch pháp tắc 3000 chủng hình thái hình thành pháp tắc chi thụ choang tam đại huyết mạch kích hoạt kết thúc. Phụ thuộc huyết mạch bắt đầu kích hoạt pháp tắc mảnh nhỏ địa ngục ảnh ma huyết mạch kích hoạt phục chế pháp tắc 2500 chủng bất đồng pháp tắc hình thái u linh đường lang huyết mạch kích hoạt u linh pháp tắc 500 chủng bất đồng pháp tắc hình thái thiên mục tinh thú huyết mạch kích hoạt tinh thần pháp tắc 100 chủng bất đồng pháp tắc hình thái ma quỷ huyết mạch kích hoạt không gian pháp tắc 1000 chủng bất đồng pháp tắc hình thái kim loại bị mông kích hoạt kim loại pháp tắc 1900 chủng bất đồng pháp tắc hình thái huyết long kích hoạt huyết dịch pháp tắc 2000 chủng bất đồng pháp tắc hình thái huyết mạch pháp tắc mảnh nhỏ kích hoạt kết thúc, pháp tắc chi lực bắt đầu thống hợp hàn băng, bóng ma, ngộng cảnh, thời gian, bóng ma thôn phệ kim cương bảo thạch lục đại pháp tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ, còn lại phục chế, ưu linh, ngôi sao, không gian, kim loại, huyết dịch lục đại pháp tắc không thỏa mãn 3000 chủng cơ bản hình thái chỉ có thể hình thành không hoàn toàn pháp tắc chi thụ 12 chủng pháp tắc bắt đầu dung hợp, hư huyễn lĩnh vực bắt đầu dung hợp thuế biến bên trong dự tính thuế biến thời gian. 120 năm 131 thiên 5 phần 11 giây gần sổ trận to con mắt, tuy là sớm có dự liệu nhưng vẫn là bị sợ một cái nhảy. Chức nghiệp giả vì sao dung hợp những sinh vật khác huyết mạch, vì chính là ở huyết mạch kích hoạt thời điểm kích hoạt trong đó pháp tắc mảnh nhỏ, cái này có thể để chức nghiệp giả đang nắm trong tay pháp tắc sơ kỳ chiếm rất lớn tiện nghi. Huyết mạch dung hợp thiên phú, để hắn đánh phá giới hạn dung hợp nhiều loại sinh vật cường đại huyết mạch. Bây giờ huyết mạch toàn bộ kích hoạt pháp tắc mảnh nhỏ số lượng cũng là vượt quá tưởng tượng, ước chừng 12 chủng pháp tắc ở các loại huyết mạch biến thân hình thái hạ đều có thể ra chỉ cảm ngộ tốc độ. Nếu như hắn có lòng có thể đồng thời tu luyện 12 chủng pháp tắc thậm chí nhiều hơn. Thời gian bên trong tháp 400 năm ngoài tháp 4 ngày, thực lực của hắn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thời gian còn lại, hắn cần đẩy diễn xuất 3 cái áo nghĩa pháp thuật, không giống với thập giai trước đây có bao nhiêu cái pháp thuật vi, thập nhất giai bắt đầu nhất giai chỉ có một thuấn phát pháp thuật vi, 3 cái áo nghĩa pháp thuật lựa chọn như thế nào đều xem vu sư nắm giữ pháp tắc cùng pháp thuật. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc. Nhân vật chính, chuồn chuồn, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, lạc đường tâm duyên, La Hán quả pháp sư, pháp nho thánh Trung Quốc khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, cầu tự động đạt, đạt khởi khởi phục phục tốt quân quý ta.